Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 35, C35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Hòa Thân. Hòa Thân cười khổ nói: "Bệ hạ, quốc khố cùng lương thực của chúng ta thật nuôi không được nhiều người như vậy đâu." Lâm Bắc Phàm cười nói: "Trước đó, Yêu Yêu không phải lại chở một nhóm lương thực tới sao? Bệ hạ, tuy là vận tới, nhưng mà khoản lương thực này là chiến lược vật tư. Chúng ta phải giữ lại để phòng bất trắc, bằng không nếu như phát sinh thiên tai nhân họa, hoặc là chiến tranh gì đó, không có lương thực thì toi." Hòa Thân nhìn một chút các nạn dân dưới cổng thành, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, kế sách hiện nay chính là xua tán bọn hắn, để bọn hắn tự tìm cách giải quyết, bằng không người càng ngày càng nhiều liền càng không dễ làm." Lâm Bắc Phàm khoát tay áo: "Vậy không được, bọn hắn ngàn dặm xa xôi mà tới, chính là để mắt trẫm, trẫm không thể để cho bọn hắn thất vọng, không bằng tổ chức bọn hắn đi xây kênh đào lớn, như thế nào?" "Xây kênh đào?" Hòa Thân bối rối. Lâm Bắc Phàm cười nói: "Trước đó địa long trở mình, đất đai rạn nứt, vết nứt ngang dọc, chúng ta vừa vặn có thể coi đây là đường sông, xây ra kênh đào thông suốt tứ phương. Như vậy, không chỉ có lợi cho dẫn nước vào đồng, hơn nữa có lợi cho nhân viên mỗi thành thị qua lại cùng vận chuyển vật tư, tăng cường quốc lực, đây chẳng phải là một chuyện tốt?" Hòa Thân lại một lần nữa ngây ngốc: "Lấy vết nứt đại địa làm ranh giới, xây ra kênh đào thông suốt tứ phương, xúc tiến dẫn nước vào đồng ruộng cùng thương mậu. Đây là ý nghĩ khai sáng đột phá tâm trí biết bao. Một khi xây thành công, vậy hạ quốc bọn hắn tất nhiên sẽ phát triển phồn vinh." Nói thật, ngay lúc này hắn có một chút tâm động. Nhưng mà, bệ hạ, ý nghĩ này tốt thì tốt, nhưng mà vận dụng nhân lực vật lực quá nhiều. Mấu chốt nhất là, chúng ta không có lương thực, căn bản không nuôi nổi nhiều người như vậy. Cho nên vi thần cho rằng, việc này sau đó bàn lại." Hòa Thân vội la lên. Lâm Bắc Phàm phất phất tay: "Đừng sau đó, liền hiện tại đi. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Càng sớm khai thông kênh đào, đối với hạ quốc chúng ta càng có lợi. Công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Thế nhưng lương thực, đem nhóm lương thực chiến lược kia lấy ra, không được sao?" "Thế nhưng bệ hạ, không cần lo lắng, không bỏ cái cũ thì không được cái mới." Lâm Bắc Phàm cười nói: "Trẫm đã cùng Yêu Yêu xây dựng quan hệ hợp tác, cho nên trong ngắn hạn lương thực là không phải ít." "Được, bệ hạ, vi thần hết sức nỗ lực." Hòa Thân chắp tay nói, tuy là trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không nỡ, nhưng mà Hoàng thượng đã mở miệng, miệng vàng lời ngọc, dù khó cũng phải đưa đầu ra làm tiếp, mặt khác tiền cũng không thể thiếu. Mỗi người 200 văn. Lâm Bắc Phàm lại nói. Hòa Thân tức giận đến nhảy dựng lên: "Cái gì? Còn phải cho tiền? Tại bên trong nhận thức của hắn, thưởng cơm ăn đã không tệ, còn phải cho tiền? Vị hoàng đế nào có thể làm ra chuyện như vậy?" "Đó là dĩ nhiên, bọn hắn đều giúp trẫm làm việc, trẫm không thể để bọn hắn thiệt thòi chứ sao?" Lâm Bắc Phàm nói như chuyện dĩ nhiên. Hòa Thân có chút muốn khóc: "Người không muốn bọn hắn thiệt thòi, chẳng lẽ là muốn ta thiệt thòi?" "Đúng rồi, nếu như sau đó đụng phải những nạn dân này, tất cả đều tiếp thu hết, hoặc đi đào mỏ, hoặc đi khai hoang, hoặc đi đào kênh đào, chính ngươi nhìn mà an bài, lương thực cùng tiền tuyệt không thể cho thiếu, biết không?" Lâm Bắc Phàm lại nói. Hòa Thân lần thứ hai nhảy lên: "Tất cả nạn dân đều phải tiếp thu." "Bệ hạ, cái này không được đâu." "Nhất định được, trẫm tin tưởng ngươi." Lâm Bắc Phàm cười. Hòa Thân thật muốn khóc: "Bệ hạ, ngươi tin tưởng ta, nhưng mà ta không tin mình nha." "Đừng nói lời ủ rũ." Vỗ vỗ bộ ưng ực của mình, sờ sờ lương tâm của mình: "Năng lượng của ngươi vượt qua ngươi tưởng tượng." Lâm Bắc Phàm cổ vũ: "Hòa Thân, hắn hiện tại da đầu đều đang run lên, đầu đều sắp chọc. Mới làm tới hộ bộ thượng thư, tiền không kiếm về, bạc cùng lương thực tiêu xài rất nhiều rất nhiều. Nếu là cuối cùng quốc khố hao hụt, gánh trách nhiệm thế nhưng là hắn đấy. Bệ hạ, người đây là dự định đùa chơi chết ta mới vui vẻ ư, bệ hạ. Chúng ta lại thương nghị một chút. Lâm Bắc Phàm ngáp một cái. Trẫm buồn ngủ, muốn trở về nghỉ ngơi. Nơi này liền giao cho ngươi. Gặp lại sau. Tiếp đó, không chút do dự xoay người rời đi. Hòa thân đuổi theo tại đằng sau. Bệ hạ khoan hãy đi. Chúng ta lại trò chuyện chút. Nhưng chung quy là đuổi không kịp. Lâm Bắc Phàm chuồn mất. Hòa thân nhìn xem mấy chục vạn nạn dân đòi ăn gào khóc dưới thành. Khóc không ra nước mắt. Lòng muốn tự tử đều đã có. Tiếp theo, hòa thân dựa theo chỉ thị của Lâm Bắc Phàm. Tiên bố dẫn mọi người đi đào canh đáo. Ngoại trừ bao ăn ra. Mỗi tháng còn cung cấp 200 văn tiền công. Dẫn đến các nạn dân nhảy cẫng hoan hô. Hô vạn tuế như núi gào. Việc này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Mọi người lại một lần nữa bối rối. Mới không mấy ngày, hôn quân này lại làm ra trò tìm chết. Dĩ nhiên tiếp nhận tất cả nạn dân đi đào canh đáo. Không chỉ bao ăn, còn cho tiền. Hắn nuôi được nhiều người như vậy ư, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người làm hoàng đế như vậy. Hoàn toàn chính là vỗ đầu một cái liền nghĩ ra chuyện. Coi như là hoàng đế vương triều, hoàng triều, đều không dám làm như vậy. Hao người tốn của, để ta xem hắn làm sao đùa chết chính mình, mọi người rối rít chế giễu. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ làm theo ý mình. Cách chương.